Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Long Thiên vs Huyết Vô Ngân. 1. Bốn người bọn họ cái này vừa động thủ, lập tức hấp dẫn trong tràng bên ngoài sân tuyệt đại đa số người ánh mắt. Rất nhiều người đang quan sát bốn người đặc sắc chiến đấu đồng thời. Trong lòng đều có đồng dạng nghi hoặc. Bốn người này đều là chắc chắn có thể thông qua khảo hạch. Vì sao lại cam mạo đào thải phong hiểm, tương hỗ ở giữa chém giết đâu? Trên đài cao Khổng Minh nhìn xem bốn người từng đôi chém giết. Sắc mặt lại là một mảnh xanh xám. Tâm trung khí phẫn không thôi. Đàm Vân Thiên đã sớm đem Long Thiên cùng Thương Nguyệt Môn ân oán nói cho hắn biết. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến. Thương Nguyệt Môn vậy mà lại tại hắn chủ trì Nguyên Vũ học phủ khảo hạch bên trong. Như thế trắng trợn ra tay với Long Thiên. Quả thực là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Kia Tưởng Hạo Đình vừa ra tay. Khổng Minh liền nhìn ra. Người này tuyệt đối là Thương Nguyệt Môn đệ tử ưu tú. Chỉ là có chút nghi hoặc. Hắn vì cái gì cùng không chút nào tương quan Cận Hoa Cương đánh nhau. Mà Huyết Vô Ngân xuất thủ về sau, Khổng Minh mới chính thức tức giận, bằng hắn ánh mắt, một chút liền nhìn ra Huyết Vô Ngân lai lịch, tuyệt đối là một kinh nghiệm phong phú sát thủ, nhưng hắn lại không rõ ràng Long Thiên cùng Khoái Ý Đường ở giữa ân oán. Còn tưởng rằng Huyết Vô Ngân cũng là Thương Nguyệt Môn dùng tiền thuê đến sát thủ. Đến lúc này Khổng Minh thế nhưng là lạ thường tức giận lên. Người Thương Nguyệt Môn phái ra môn hạ đệ tử trở ngại Long Thiên thông qua Nguyên Vũ học phủ khảo hạch cũng liền thôi, dù sao không có trái với Nguyên Vũ học phủ quy định. Thế nhưng là lại công nhiên thuê sát thủ đến khảo hạch bên trong quấy rối, cũng có chút quá phận. Long Thiên không biết Khổng Minh trong lòng phẫn nộ, hắn đang toàn lực ứng phó ứng đối lấy Huyết Vô Ngân tiến công. Loại thực lực này tương đương sát thủ ở giữa đối kháng chính diện. Thế nhưng là khó được gặp được. Long Thiên tinh thần phấn chấn buông tay tiến công. Đánh là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Phi thường thống khoái. Chiến đến lúc này, Long Thiên bỗng dưng lên tiếng thét dài. Bỗng nhiên hai tay cầm đao. Trung cung thẳng vào. Trường đao không có chút nào hoa trương giả bộ chém bổ xuống đầu. Như lôi đình phích lịch, thế không thể đỡ. Huyết Vô Ngân nhìn thấy một đao kia uy thế, cảm thấy cũng là cả kinh, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện lui lại. Lúc đầu hai người chính là đấu ngang tay, hắn nếu là vừa lui, lập tức liền sẽ mất tiên cơ, không phải bị Long Thiên đè lên đánh không thể. Nghĩ tới đây, Huyết Vô Ngân cắn răng một cái. Hai thanh chủy thủ rút đao cương bạo dũng, thập tự giao nhau, toàn lực nghênh tiếp Long Thiên trường đao, đồng thời trên thân cương khí ngưng kết, huyễn hóa ra một bộ nửa người áo giáp đến bảo vệ nửa người trên cùng hai tay. Nhưng mà trường đao cùng chủy thủ vừa mới tương giao, Huyết Vô Ngân liền biết mình mắc lừa. Long Thiên kia nhìn như thế không thể đỡ một đao, vậy mà cũng không có bao nhiêu lực đạo. Giao kích phía dưới, trong nháy mắt liền tuột tay mà bay, nhưng Huyết Vô Ngân cũng đã không kịp thu thế. Hai tay mượn quán tính bỗng nhiên cao cao hướng lên giơ lên. Nhờ vào đó cơ hội tốt, Long Thiên bỗng nhiên chùn xuống thân. Hai tay nắm tay thành mắt phượng hình, khuỷu tay gần sát trung tuyến, khuỷu tay ngọn nguồn phát lực, thẳng tắp nhanh chóng ra quyền. Một quyền chưa thu một quyền lại ra, mỗi một quyền đều tại tay kia trên cổ tay đánh ra. Song quyền liên hoàn, tốc độ nhanh vô cùng. Một chiêu này, chính là Hoa Hạ Vịnh Xuân quyền bên trong tuyệt kỹ, nhật tự trùng quyền. Long Thiên lấy nguyên lực thôi phát, tốc độ lực lượng đều là tăng lên rất nhiều. Lại là xúc thế đã lâu. Cố ý dẫn tới Huyết Vô Ngân xuất hiện sơ hở mới vừa xuất thủ. Huyết Vô Ngân như thế nào phòng bị được? Dày đặc như mưa rơi đập nện tiếng vang lên. Long Thiên song quyền liên hoàn. Không ngừng mà đập nện tại Huyết Vô Ngân trước ngực. Nếu không phải Huyết Vô Ngân sinh tính cẩn thận, trước đó ngưng kết ra cương khí khải giáp, chỉ sợ liền muốn trọng thương tại cái này liên hoàn hướng quyền phía dưới. Dù là như thế, Huyết Vô Ngân tại cái này liên tiếp hướng quyền kích đánh phía dưới, vẫn là ăn chút thiệt thòi nhỏ. Long Thiên trong nháy mắt công ra mấy chục quyền, mặc dù bởi vì truy cầu tốc độ không khỏi phân tán chút lực đạo, nhưng lại mỗi một quyền đều tinh chuẩn đập nện tại cùng một vị trí. Mấy chục quyền xuống tới, Huyết Vô Ngân trong lúc vội vã ngưng kết nửa người giáp rốt cục không kiên trì nổi. Oanh, một tiếng vỡ vụn ra, Long Thiên theo sát phía sau một quyền, rốt cục rắn chắc chắc đánh vào bộ ngực hắn. Cho đến lúc này, Huyết Vô Ngân hướng lên nâng tay lên cánh tay mới khó khăn lắm thu hồi lại. Nhưng Long Thiên đã thấy tốt liền thu. Tại Huyết Vô Ngân chủy thủ đâm tới trước đó, liền đã thu sau lưng lui. Giương một tay lên, vừa vặn đem rơi xuống trường đao vững vàng tiếp được. Huyết Vô Ngân rên lên một tiếng, lảo đảo liền lùi lại ba bước. Trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên ửng hồng. Hắn biết, mình đã tại một quyền kia phía dưới thụ chút nội thương. Mặc dù không nặng, lại thế tất sẽ ảnh hưởng tiếp xuống phát huy. Không chút do dự, Huyết Vô Ngân móc ra một cái đan dược ăn vào. Lập tức chập ngón tay như kiếm. Trên người mình liền chút mấy cái. Trong chốc lát, Huyết Vô Ngân trên mặt ửng hồng chi sắc cấp tốc khuếch tán ra đến. Một lát sau, vậy mà mạnh mẽ mở miệng, phun ra một ngụm máu tươi tới, nhưng theo máu tươi phun ra, bạch mãng trên thân khí tức lại quỷ dị bắt đầu tăng vọt. Một thân thực lực cũng bắt đầu liên tục tăng lên, vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, theo sơ giai đại vũ sư một đường nhảy lên tới đỉnh phong đại vũ sư cảnh giới. Trên mặt kia xóa ửng hồng, cũng dần dần nhạt xuống dưới. Một chiêu thất bại, lập tức không chút do dự thi triển bí thuật tăng thực lực lên. Huyết Vô Ngân đầy đủ biểu hiện một sát thủ quyết đoán. Căn bản không có bận tâm cái gọi là mặt mũi. Nếu là đổi lại Tưởng Hạo Đình, lấy cái kia loại đại tông môn đệ tử thiên tài kiêu ngạo, tại đối mặt một cảnh giới thấp hơn đối thủ mình lúc, chỉ cần không phải nguy hiểm cho sinh mệnh, chỉ sợ là mất hết mặt mũi làm như vậy, tiệt mạch thứ huyệt. Long Thiên lắc đầu than nhẹ, xem ra các người khoái ý đường cũng không có cái gì cao minh hơn bí thuật a. Ngay cả đường đường kim bài sát thủ Tống Quy Tây đệ tử, cũng chỉ sẽ dùng loại này tự mình hại mình thân thể biện pháp. Người quả nhiên nhận ra tiệt mạch thứ huyệt thuật, tại ai nơi đó, Tống Trung sư huynh a. Huyết Vô Ngân trên mặt sớm đã không có kia nhìn như thuần lương tiếu dung. Âm trầm hỏi, không, ta là tại bạch mãng trên thân gặp qua. Long Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, về phần Tống Trung, hắn căn bản không có tới kịp thi triển, liền đã bại, không có khả năng, dù cho không thi triển tiệt mạch thứ huyệt thuật, Tống Trung sư huynh cũng có được cao giai đại vũ sư thực lực. Chỉ bằng ngươi, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Huyết Vô Ngân lắc đầu, rõ ràng không tin Long Thiên nói, có tin hay không là tùy ngươi. Long Thiên không quan trọng nhún nhún vai, lại hời hợt nói ra, các ngươi khoái ý đường kia cái gì thanh đồng làm cho tuần tra sứ Doãn Viêm? Vẫn là vũ quân đâu, không phải đồng dạng chết trong tay ta. Dù sao cùng khoái ý đường cựu oán càng kết càng sâu, sớm đã không thể điều hòa, mà chỉ cần thông qua khảo hạch, trở thành Nguyên Vũ học phủ đệ tử, liền rốt cuộc không cần phải lo lắng khoái ý đường truy sát. Cho nên Long Thiên cũng liền lười nhác giấu giếm nữa cái gì, dứt khoát một mạch nói hết ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới. Huyết Vô Ngân nghe vậy vậy mà cười trào phúng, ngươi liền thổi a. Ngay cả Tống Trung sư huynh ngươi cũng không phải là đối thủ. Còn có thể giết đến vũ quân cấp Doãn tuần tra sứ. A, ngươi cho rằng ta là đang khoác lác? Long Thiên nghiền ngẫm cười nói. Chẳng lẽ không phải a? Huyết Vô Ngân cười lạnh, tiểu tử, đừng tưởng rằng có cao thủ tương trợ, cũng không biết trời cao đất rộng, nơi này chính là Nguyên Vũ học phủ khảo hạch tràng, mặc ngươi phía sau có cái gì cao thủ cũng không dám ở chỗ này xuất thủ. Ngoan ngoãn chịu chết đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.